Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1262, chương 1262, không tìm đường chết, sẽ không phải chết canh. 4. Một vạn canh năm mới, cầu nguyệt phiếu, thần niệm hư ảnh, là tinh thần lực kết tinh. Tại bộ phương từ hệ thống chỗ ấy thu hoạch được tinh thần lực tu luyện pháp hậu ngưng luyện mà ra. Bộ phương vừa mới ngưng tụ thần niệm không lâu. Đối với thần niệm thao tác còn không quá quen thuộc. Bất quá dựa theo tinh thần pháp môi giới thiệu, thần niệm chưa có thể phóng thích tinh thần lực uy áp bên ngoài. Còn có thể tiến hành truyền âm. Có thể trốn vào hắn người tinh thần biển các loại các cái khác khống chế. Nhưng là bộ phương ngày thường căn khinh thường sử dụng loại này thao tác thủ đoạn. Cái này có lẽ cũng là hắn cao lãnh nguyên nhân đi. Du hồn giới tiểu thánh lần thứ nhất tiến vào bộ phương tinh thần hải. Khi hắn thấy rõ ràng tinh thần hải tình huống về sau. Hắn còn lại chỉ có mộng bức, này bao la vô biên. Phảng phất một phương thiên địa giống như tinh thần hải là cái quỷ gì. Đây là người tinh thần biển A. Bán thánh tinh thần hải có mạnh đến đâu cũng không có khả năng như vậy bao la vô biên đi. Liền xem như tiểu thánh cảnh giới cường giả. Bọn họ tinh thần hải đều là có bích chướng. Muốn tăng lên tinh thần lực. Liền cần đem tinh thần biển không ngừng khuếch trương. Thế nhưng là, hắn nhìn xem bộ phương này mênh mông. Phảng phất tránh thức uông dương đại hải tinh thần hải thời điểm. Trong lòng đột nhiên run rẩy lên. Hắn cái này mẹ nó là đi vào một vị đại thánh trong tinh thần hải A. Vì sao luôn có một loại tìm đường chết cảm giác. Lơ lửng sau lưng hắn màu đen nhánh quỷ nô. Cảm giác được tinh thần hải khí tức. Há mồm phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gào thét. Sau một khắc, toàn thân chính là lôi cuốn lấy khói đen. Hướng phía dưới đáy bốc lên trong tinh thần hải phóng đi. Phần phật một tiếng, giống như một đạo hắc tiến giống như. Mà du hồn giới cường giả lúc này, cũng là lấy lại tinh thần. Ánh mắt lập tức động lại. Hắn nhìn chằm chằm bộ phương bên cạnh thân thần niệm hư ảnh. Khóe miệng nhất thời một phát. Giả thần giả quỷ, chỉ là một cái bán thánh. Làm sao có thể có thần niệm hư ảnh? Ngươi tinh thần hải mạnh mẽ như vậy. Có lẽ là bởi vì ngươi thiên phú dị bẩm đi. Cái này cũng có thể giải thích ngươi vì sao chỉ là nửa thánh. Nhưng lại có thể đối chiến bốn vị tiểu thánh duyên cớ. Du hồn giới cường giả nhếch miệng mà cười. Ánh mắt nhìn chằm chằm bộ phương. Hiện ra yêu dị chi sắc. Về phần thần niệm hư ảnh. Ha ha, một cái bán thánh có thần niệm hư ảnh. Ngươi tin không? Liền xem như Minh Ngục cửu tộc trong xếp hàng thứ nhất đế thính nhất tộc yêu nghiệt. Cũng không có khả năng tại bán thánh thời điểm liền ngưng tụ ra thần niệm. Cho nên hắn sẽ tin tưởng bộ phương ngưng tụ thần niệm. Hắn không ngốc, coi như ngươi tinh thần hải bát ngát như thế lại như thế nào. Đến tinh thần hải, chính là ta du hồn giới chủ trận. Rộng rãi như vậy tinh thần hải, thôn phệ xong. Lão tử tu vi không chừng có thể đột phá đến nhị chuyển tiểu thánh. Ngươi là thuộc về lão tử cơ duyên A. Du hồn giới tiểu thánh. Lập tức trở nên tham lam. Hắn lúc trước thế mà bị bộ phương bị dọa cho phát sợ. Hắn thế mà bị một cái bán thánh bị dọa cho phát sợ. Quả thực là mất mặt. Bộ phương sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Nhìn lấy này tự tin vô cùng du hồn giới tiểu thánh. Tựa hồ không có hiểu. Hắn cảm giác yêu Việt là nơi nào tới. Quỷ nô lôi cuốn lấy khói đen. Hướng phía trong tinh thần hải phóng đi. Hắn muốn đem tinh thần biển toàn bộ thôn phệ. Quỷ nô tham lam há hốc mồm. Trong đôi mắt quỷ hỏa nhảy lên. Người trốn không thoát. Chấm ngoặc kép. Du hồn giới tiểu thánh cười to lên. Bộ phương một mặt im lặng. Hắn nói qua hắn muốn chạy trốn a. Còn có. Gia hỏa này là mang tính lựa chọn không nhìn bốn đại khí linh a. Lớn như vậy cái mấy cái thân ảnh. Hắn liền khi không nhìn thấy. Vẫn là nói. Gia hỏa này mang tính lựa chọn mắt mù. Lúc trước thao thiết chi hồn chạy đến trong đầu hắn muốn đoạt xá thời điểm. Nhìn thấy Hoàng Kim Thần Long. Chu Tước. Huyền Vũ hoảng sợ cùng tôn tử giống như. Có đầu rút cổ ở một bên. Cái dám cũng không dám thả một cái. Bây giờ cái này du hồn giới cường giả, thế mà như thế ngông cuồng. Đây chính là cái gọi là người không biết không sợ a. Bộ Phương như vậy tưởng tượng, nhìn lấy này du hồn giới tiểu thánh ánh mắt, lại càng tăng cổ quái. Này cổ quái ánh mắt, nhượng du hồn giới tiểu thánh có chút không thích ứng. Quỷ nô, cho ta hút khô tinh thần hắn biển. Một tiếng rít, này tiểu thánh thân hình nhất thời động. Hắn hóa thành một đạo màu đen nhánh lưu quang hướng phía Bộ Phương phi tốc chạy nhanh đến. Ông, hắn trên thân thể, có kỳ lạ đường vân bắn ra. Rầm rầm, đen nhánh yên khí ngưng tụ ra từng cây băng lãnh xiềng xích. Xiềng xích này đen nhánh vô cùng, hiện ra làm người ta sợ hãi lộng lẫy. Đây là ta du hồn giới tỏa hồn liên. Người hồn thể sẽ bị ta tỏa hồn liên khóa lại, chịu đựng luyện ngục tra tấn. Du hồn giới tiểu thánh nhếch miệng cười to, bỗng nhiên liền đem xiềng xích vung ra tới. Đen nhánh xiềng xích trong hư không phi tốc phi nhanh mà ra. Va chạm nhau, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm. Bộ Phương chắp lấy tay, lơ lửng tại hư không. Sắc mặt lạnh nhạt, theo xiềng xích càng ngày càng gần. Này tiểu thánh nhìn thấy Bộ Phương thế mà không trốn không né. Trên mặt cũng là hiện ra cười nhạo chi sắc. Người đây là đang muốn chết. Rầm rầm, bỗng nhiên, ngay tại xiềng xích lập tức sẽ tới gần Bộ Phương thời điểm. Một cái móng vuốt đột nhiên xuất hiện. Đó là một long chảo. Cự đại long chảo ngăn tại Bộ Phương trước người. Này xiềng xích ầm vang va chạm tại long chảo phía trên. Đem long chảo đều là quấn quanh. A, hoàng kim thần long long tu tung bay. Giơ lên long đầu. Há mồm phát ra một tiếng kêu gọi. Chu Tước im lặng trợn mắt chừng một cái. Cái này xuẩn long sóng kêu cái gì? Nơi xa, Bạch Hổ thì là ngạo kiều trợn mắt chừng một cái. Hả? Du hồn giới cường giả lần thứ nhất ý thức được cái này long chảo. Cái gì? Cái này long không phải bài trí. Không phải vì trang trí tinh thần hải a. Du hồn giới cường giả ánh mắt co rụt lại. Nhất thời kinh hãi lên tiếng. Cảm thấy vạn phần không thể tin. Tại bọn họ du hồn giới trong. Bọn họ đối với mình bề ngoài đều là lôi thôi lếch thách. Nhưng là đối với mình tinh thần hải lại là hội tiến hành trang trí. Các loại thần sơn, các loại thần thú, các loại thần thụ, đều hướng chính mình trong tinh thần hải truyền. Đương nhiên, đây đều là hư giả, đều là bọt biển, tuy nhiên lại là có thể thỏa mãn nội tâm lòng hư vinh cùng cần. Tinh thần hải xinh đẹp hay không? Tinh thần hải huyễn khốc hay không? Là quyết định bọn họ có thể hay không hấp dẫn đến khác phái quan trọng. Hắn thấy... Bộ Phương khả năng cùng hắn cũng là người cùng sở thích bên trong người. Bài trí, người cảm thấy Nicola đẹp trai long, lại là bài trí a. Người gặp qua như thế anh tuấn bức người bài trí. Hoàng kim thần long cự đầu to lướt ngang, nhất thời nhấc lên một trận cuồng phong. Long thủ tới gần này du hồn giới tiểu thánh. Này tiểu thánh ánh mắt thít chặt, hít sâu một hơi, sau một khắc. Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén đứng lên. Không phải bài trí, thì tính sao? Liền xem như long, tại lão tử trước mặt, đều phải cho ta cuộn lại. Ngươi cái này long bề ngoài không tệ. Ngược lại là có thể chuyển đến lão tử trong tinh thần hải. Du hồn giới tiểu thánh nhếch miệng mà nói. Về sau, ánh mắt nổi lên hồng mang. Bỗng nhiên muốn chảnh động trong tay tỏa hồn liên. Rầm rầm. Tỏa hồn liên đụng vào nhau. A, hoàng kim thần long lại là sóng kêu một tiếng. Dùng lực, đừng có ngừng. Nhanh, hoàng kim thần long âm thanh rên rỉ đến. Toàn bộ tinh thần hải đều là quanh quẩn lấy thanh âm hắn. Làm sao có thể, tỏa hồn liên làm sao có thể vô dụng. Bán thánh tinh thần hải long, mạnh như vậy. Du hồn giới tiểu thánh ngẩn ngơ, soạt soạt một tiếng. Trên xiềng xích nhất thời xuất hiện tinh mịn vết nứt, oanh một tiếng đột nhiên vỡ nát, hóa thành khói đen tán đi. Cái kia thân hình trong hư không một trận lảo đảo, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn co rụt lại, quay đầu hướng phía dưới đáy nhìn lại. Chỗ ấy, hắn quỷ nô chạy như bay, hướng phía dưới đáy tinh thần hải bay đi, muốn đem tinh thần biển toàn bộ hút khô. Oanh, nhưng mà, một tiếng vang thật lớn. Quỷ nô chứa ở tinh thần hải bên trên, cũng là bị bắn bay, bọt nước bắn tung tóe, Ầm ầm, bọt nước đột nhiên huyên náo, toàn bộ tinh thần hải đều là sôi trào. Sau một khắc, giống như màn nước rầm rầm vương vãi xuống, một đạo cự đại bóng mờ đột nhiên đem quỷ nô thân ảnh cho triệt để bao phủ lại. Cái kia khổng lồ đến che khuất bầu trời, cơ hồ muốn đỉnh thiên khủng bố lão ô quy thân ảnh. Huyền Vũ Thổ con mắt màu vàng nhất truyền, khóa chặt tại quỷ nô trên thân thể. Quỷ nô nhỏ bé phảng phất như là một cái nhỏ chút. Tại trước mắt hắn, lơ lửng, rầm rầm, Huyền Vũ trong lỗ mũi phun ra thủy khí. Thủy khí dâng lên, quỷ kia nô kém chút bị thổi bay. Về sau, Huyền Vũ hé miệng, này tràn đầy bén nhọn răng nanh miệng đột nhiên mở lớn. Phảng phất một mảnh che khuất bầu trời màn trời. Về sau màn trời rơi xuống, quỷ nô dọa sợ, không có chút nào do dự. Quỷ nô quay người chính là dự định hướng phía nơi xa chạy thục mạng. Bay vượt qua dự định chạy như bay về này tiểu thánh bên người. Thế nhưng là, Huyền Vũ hé miệng, bỗng nhiên hấp khí. Quỷ kia nô cất bước thân hình lại là hướng phía Huyền Vũ trong mồm rút lui. Tại du hồn giới tiểu thánh muốn rách cả mí mắt dưới. Quỷ kia nô bị Huyền Vũ cho triệt để thôn phệ. Một cái quỷ nô, thậm chí không đủ cho Huyền Vũ nhét kẽ răng. Huyền Vũ nuốt quỷ nô về sau, còn mờ mịt bốn phía nhìn xem. Sau cùng lại là nhắm mắt lại, chậm rãi ngủ, rầm rầm. Gánh vác cự ngọn núi lớn Huyền Vũ đọc chậm rãi chìm vào trong tinh thần hải. Lộc cộc bốc lên hai cái phao. Du hồn giới há to mồm, cái cằm đều nhanh muốn đến rơi xuống. Cái này mẹ nó thật không phải trang trí a. Này trước mắt cái này long, cũng không phải trang trí. Du hồn giới tiểu thánh vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa này nghiền ngẫm nhìn lấy hắn hoàng kim thần long. Tâm thần đột nhiên run lên. Hắn quay đầu nhìn về phía bộ phương. Cái này bán thánh. Bộ phương chắp lấy tay, khóe miệng kéo một cái. Về sau, bộ phương bên cạnh thân xoay quanh thần niệm hư ảnh đột nhiên mở mắt ra. Kim quang óng ánh đột nhiên bắn ra, chiếu sáng cả tinh thần hải. Ầm ầm. Tinh thần hải đột nhiên nhấc lên sóng to gió lớn, khủng bố bọt nước bao phủ thiên địa, từng đạo hơi mờ kim sắc gợn sóng tòng thần niệm hư ảnh trong thân thể khuếch tán ra tới. Thần niệm hư ảnh ánh mắt kia, nhượng du hồn giới cường giả nhìn, phảng phất đều là muốn ngồi xuống giống như. Phốc phốc, du hồn giới tiểu thánh trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, bị tinh thần gợn sóng quét qua, thân thể đều là trở nên tàn phá. Ngươi, chấm ngoặc kép, hắn dọa sợ, thật dọa sợ, đồ chơi kia lại là thật, lại là chân thần niệm hư ảnh. Cái này bán thánh thế mà lại có thần niệm hư ảnh. Xong, hắn xong đời, bọn họ du hồn giới xong đời. Gặp được một cái có thần niệm hư ảnh cường giả, bọn họ du hồn giới, tựa như là con mèo nhỏ, thủ đoạn mạnh nhất căn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trốn. Nhanh chạy ra nơi thị phi này. Quỷ nô đều bị nuốt, hắn ở lại chỗ này còn có cái gì dùng? Phần phật một tiếng, hắn thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bay vượt qua muốn chạy trốn. Thế nhưng là, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng mà lên. Sau một khắc, du hồn giới tiểu thánh chính là phát hiện mình thân hình bị một cái long chảo bao bọc lại. Vảy long liền muốn chạy. Người rất nghiêu bức a. Hoàng kim thần long híp mắt, nhìn lấy du hồn giới tiểu thánh, long tu tung bay, tuét miệng nói, ta sai, ta có mắt như mù. Du hồn giới tiểu thánh, nhìn lấy cự đại hoàng kim thần long, không nói hai lời bịch một tiếng liền quỳ gối long chảo phía trên. Thần long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, những này đều mẹ nó là thần thú a, thế mà tề tụ ở chỗ này. Loại tinh thần này biển, đội hình quá hào hoa. Hắn làm sao lại làm như vậy chết tiến vào loại địa phương này. Chậc chậc chậc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dám vào nhập tiểu chủ ký sinh trong tinh thần hải linh hồn. Ngươi can đảm lắm, Hoàng Kim Thần Long nói. Về sau, Hoàng Kim Thần trên thân rồng đột nhiên khuếch tán ra một cỗ bàng bạc uy áp. Cái này uy áp, nhượng du hồn giới tiểu thánh trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. ánh mắt thít chặt, rung động vạn phần. Cái này uy áp, bành, nhưng mà không có tha cho hắn suy nghĩ nhiều. Long chảo cầm bốc lên. Này du hồn giới tiểu thánh, chính là bị bóp vỡ nát, hóa thành một đoàn khói xanh, tiêu tán. Bộ phương chắp lấy tay, nhìn lấy hóa thành khói xanh tán đi du hồn giới tiểu thánh. Không khỏi cảm khái lắc đầu, tinh thần hắn biển, phòng thủ kiên cố, đó là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Gia hỏa này thế mà cứ như vậy không kiêng nể gì cả xông tới. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết à. Trên quảng trường, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm lôi đài. Mỗi người đều là bẩm ở hô hấp. Bỗng nhiên, có người ánh mắt co rụt lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện trên lôi đài hai bóng người động. Du hồn giới cường giả đều là nheo lại mắt, nhếch miệng cười rộ lên. Này bếp nhỏ tử, sợ là sắp điên à. Bọn họ du hồn giới tiểu thánh tinh thần lực công phạt thủ đoạn, há lại một cái bán thánh có thể cản. Này bếp nhỏ tử hồn phách giờ phút này sợ là bị hồn tám cho cha tấn dục sinh dục tử đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.